Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 291, phòng riêng khách quen. Trời ạ, đế vương Lục, ở Nhất Hào đá nơi, lại bắt đầu thét một tiếng kinh hãi. Theo này âm thanh kêu lên truyền tới, rất nhiều khu vực cũng truyền ra kêu lên, 10 đá toàn bộ cắt xong. Làm cho tất cả mọi người không đảm định là Trương Bân lại tỷ số trúng mục tiêu 100%. Nếu là không có Trương Bân lời nói, Trần Minh Minh lần này biểu hiện coi như là biết tròn biết méo. Bởi vì chính là câu trả lời không giống nhau, ba người kia cũng đều rất gần câu trả lời. Như vậy bản lĩnh nhưng là không thấp. Nhưng ở mắt nhìn xuyên tường bên dưới, bất kỳ kinh ngạc đều được một câu trò cười. Từ vừa mới bắt đầu liền quyết định kết cục. Đây bất quá là ở trên cao diễn kịch bản thôi. Xin Chu thiếu trả tiền đi. Còn có cái này thiên nhiên đồ án nhớ cũng thanh toán a. Ta tin tưởng Chu thiếu không phải cố ý cho giá thấp người có tiền. Trong lòng Chu Hải thầm mắng. Không dứt, nhưng trên mặt còn phải treo nụ cười. Nhất là đối với Trương Bân trên mặt nổi ủng hộ. Trong tối chê càng là giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trương huynh nói đùa, sẽ để cho Lý Tưởng tính một lần bao nhiêu tiền. Tổng cộng là 3.129.8651 khối. Bất quá Chu thiếu bán lời nói. Phải không tính số lẻ đầu. 30 triệu được rồi. Lý Văn tính một chút nói. Chu Hải hướng về phía Lý Văn nói tiếng cảm ơn. Hắn muốn chính là cái này mặt mũi. Đối mặt Lý Văn có lòng tốt, hắn lựa chọn tiếp nhận. Sự tình có một kết thúc. Lý Văn cùng Tanger cũng đều được một cái khối đỉnh cấp ngọc thạch. Kết thúc mỹ mãn, bất quá tâm lý khó chịu hay lại là Chu Hải mấy người. Trương huynh coi như là không uổng lần đi này a. Chuyến này kiếm lời mấy triệu rồi. Chu Hải thua cái ngón tay cái, bất kể hai người quan hệ như thế nào, hắn thật là có điểm bội phục Trương Bân, dù sao vận khí cũng là một phần thực lực, huống chi có thể 100% trúng nhân, chỉ là vận khí cho phép, quả nhiên có thể trở thành đại truyền bá nhân không có một là hạng người bình thường. Trương Bân cũng không thẹn là có thể khuấy động thiên châu mưa gió nhân. Hắn vẫn cho là đều là Hỗn Nguyên giáo đang đùa bỡn Trương Bân thôi. Cho nên Trương Bân mới có thể sống được nhảy nhót tưng bừng. Bây giờ nhìn lại đảo không nhất định. Trương Bân thật là có thực lực có thể đối kháng Hỗn Nguyên giáo năng lực. Bất quá theo Hỗn Nguyên giáo nghiêm túc, thời gian này cũng sẽ không quá dài. Dù sao một lực lượng cá nhân cuối cùng là có hạn. Trừ phi là thực lực mạnh đến có thể áp đảo bất luận kẻ nào trên. Chỉ có đến lúc đó một người có thể chiếm tọa một tòa thành. Thậm chí thế giới cũng không dám cùng với là địch. Trương Bân trở về lại sòng bạc. Chỉ bất quá lần này hắn mỗi đi một khối kia thì sẽ theo một đám người. Liền đổ thạch đều có thể như vậy lợi hại. Đổ thuật nhất định là thập phần cao siêu. Đi theo hắn đặt tiền cuộc khẳng định có thể thắng. Tới sòng bạc ngoại trừ tìm kích thích nhân ngoại trừ. Còn lại đều là muốn thắng tiền. Dù sao không có ai thích nhiều tiền. Đều là càng nhiều càng tốt. Trương Bân cũng không ngoại lệ. Ngược lại với hắn mà nói. Thắng ai tiền đều là tiền. Về phần người khác với hắn đặt tiền cuộc vậy thì không liên quan với chuyện hắn rồi. A Huy thần sắc càng ngày càng trầm xuống. Trong mắt bắt đầu xuất hiện lo âu. Một người thắng tiền ngược lại cũng dễ nói, nhưng dẫn một đám người thắng tiền, này cái nào sòng bạc cũng gánh không được a. A Huy biết hắn không ra tay nữa phòng chừng nhà này sòng bạc đều có thể bị thắng phá sản. Thế nào khả năng để mặc cho hắn như vậy đi xuống? Trương tiên sinh có hứng thú hay không đi phòng riêng chơi đây? A Huy đi tới Trương Bân bên cạnh nói, phòng riêng. Đây chẳng phải là chỉ có thể cấp bậc đủ nhân tài có thể đi vào a hát. Ta có thể không phải là các ngươi nơi này cái gì hội viên. Ta chính là một cái player. Trương Bân khẽ cười một tiếng nói. A Huy cười khổ một tiếng nói. ngươi so với cái nào hội viên cũng lợi hại. Bọn họ cũng muốn sòng bạc càng ngày càng tốt, mà ngươi là muốn cho nó sập tiệm. Trương Bân cười một tiếng, không có nói cái gì. Trương Bân cũng trở thành đệ một cái cấp bậc không đủ lại có thể tiến vào phòng riêng nhân. Đang lúc mọi người hâm mộ thân xác đi vào đại biểu cấp bậc phòng riêng. Ồ, Tần Thiếu cũng ở đây, Long Thiếu cũng ở đây, còn có Vương Lão Bản, cũng đều là người quen a. Đi vào sau khi, Trương Bân có chút kinh ngạc. Trương Bân, không nghĩ tới có thể ở nơi này đụng phải ngươi. Phục vụ viên ngươi là thế nào để cho thứ người như vậy lẫn vào tới? Vương Tiểu Nhị mặt liền biến sắc, cả giận nói, Trương Bân, đã lâu không gặp. So với Vương Tiểu Nhị, Long Huyết sắc mặt đã khá nhiều, mặc dù hay lại là một bộ mặt lạnh dáng vẻ, kể từ cùng Long Ngạo Thiên đạt thành ước định sau khi, Trương Bân biết cùng Long Huyết là sẽ không phát sinh cái gì mâu thuẫn. Mà Trương Bân cũng nhận được Long Ngạo Thiên bảo đảm, sau này sẽ nhìn một chút Long Huyết, vì vậy Trương Bân tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Bất quá cũng giới hạn ở đây, hắn cũng không sợ Long gia, huống chi Long gia trụ cột là Long Ngạo Thiên, mà không phải hắn Long Huyết. Rời đi Long Ngạo Thiên, rời đi Thiên Châu, Long Huyết chỉ là một so với người bình thường cường một vài người thôi. Liên cấp 4 tài nghệ cũng không có, căn bản không đáng giá Trương Bân để ý nhiều, bây giờ coi là thế hệ trước võ giả, thấp hơn cấp 4 thực lực, chỉ có thể coi là ở cấp bậc nhập môn, bốn giới mới là võ giả cấp thấp, mà từ nay về sau Trương Bân biết hắn sẽ gặp phải càng nhiều thực lực cường hãn đối thủ. Sẽ là level 5, sẽ là vượt qua level 5, sẽ là đại tông sư. Thậm chí còn có mạnh hơn. Cùng nhau đi tới, một điểm này Trương Bân cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Chỉ một bây giờ Hỗn Nguyên giáo cũng đã phái ra nhân đều vượt qua 4, đạt tới level 5 tài nghệ, này trở nên càng ngày càng khó đối phó. Vì vậy hoàn thành nhiệm vụ là biện pháp duy nhất, cũng chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đột phá tự thân những ràng buộc. Trương Bân, người đã đến rồi. Nghe vậy Trương Bân xoay người, nhìn người vừa tới bật cười. Tiếu Thiên, người rốt cuộc đã tới. Người một mực chờ đợi ta. Tiếu Thiên có chút hiếu kỳ. Đúng, ta muốn đánh bại ngươi. Vô luận cái phương diện kia tùy ngươi chọn. Trương Bân rất nghiêm túc nói. Đánh bại ta, ta còn không có tìm làm phiền ngươi. Ngươi ngược lại là trước tìm tới. Tiếu Thiên có chút buồn cười, giọng bộc phát lạnh lùng. Đúng, thế nào ngươi không dám? Trương Bân phản chế giễu. Ta không dám, ta tới nơi này chính là vì cùng bọn họ đánh cược một ván. Cho ngươi tới cũng chính là cái ý này. Mời ngồi đi, khóe miệng của Tiếu Thiên phẩy một cái nói. Trên chiếu bạc ngồi 5 người, mỗi người đều là sòng bạc cao thủ. Nhưng Trương Bân không thèm để ý chút nào. Hắn vẫn luôn là ta ổn thao thắng khoán. Có thể nói cùng bọn họ đánh bạc chỉ cần không phải đối phương vận khí nghịch thiên lời nói. Hắn tựu không khả năng thua. Mỗi một lần Trương Bân đều là nhìn tới quyết định có muốn tiếp tục hay không. Dần dần bọn họ phát hiện. Trương Bân thật giống như biết trước tiên tri như thế. Chỉ cần ai tới bài tốt. Trương Bân tuyệt đối thứ nhất ném bài, căn bản không cho bọn hắn thắng tiền cơ hội, đánh cuộc chung không có chắc chú thích, vì vậy cũng không tồn tại ăn gốc gác cơ hội cho nên Trương Bân rất ít cơ hội thua tiền. Chính là thua cũng là bởi vì quá bại lộ cố ý vi chi. 1 triệu, Tiếu Thiên nói, ta theo, Trương Bân nói, rụt đầu ô quy rốt cuộc bắt đầu đặt tiền cuộc, ta theo. Vương Tiểu Nhị tuét miệng cười một tiếng, nhằm vào nói, mặt bài bên trên Tiếu Thiên bài vẫn là lớn nhất, 10 triệu, Tiếu Thiên nhìn mấy người liếc mắt, tiếp tục đặt tiền cuộc. Ta theo, Trương Bân cũng tiếp tục cùng đến, ta cũng với, chỉ cần ngươi theo ta hãy cùng, ta cũng không tin không thắng được ngươi. Vương Tiểu Nhị lạnh rên một tiếng đạo, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.